Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 157 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Đúng rồi, 157. Thì tập này tên là Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong làm nhiệm vụ cho Vũ trụ Giả Định đó, thì công ty Vũ trụ Giả Định ban cho cái nhiệm vụ liên nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ. Thì lúc này La Phong đã làm xong 3 cái nhiệm vụ rồi, còn cái nhiệm vụ thứ 4 là nhiệm vụ cuối cùng. Không ngờ cái nhiệm vụ này là xử lý gia đình của La Phong. Thì do cái gia tộc La Phong thì hiện tại có rất nhiều người, do đó mà không tránh khỏi có những người lợi dụng chức quyền mà làm những điều không tốt. Thì lúc này công ty Vũ trụ Giả Định giao cho La Phong cái nhiệm vụ phải xử lý 21 người. Trong đó thì 20 người là các con cháu đời thứ 20-21 gì của La Phong. Nhưng mà cái người cuối cùng trong danh sách lại là cha của La Phong, là Hồng Quốc. Do đó lúc này La Phong rất là phẫn nộ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong rõ ràng nhớ rất rõ cái tên thứ 21 trong danh sách nhiệm vụ. Đương nhiên hắn nhớ rõ ràng từng chữ trong tư liệu về La Hồng Quốc. Tội danh của cha cũng là giết chết không ít công dân vũ trụ rất có địa vị. Đương nhiên tuyệt nhiên không phải là do cha tự mình động thủ. Phải biết rằng cha cơ hồ một mạch lưu lại trên địa cầu, cả ngày chỉ chơi trò chơi Giả Định, tự nhiên không thể tự mình động thủ được. Tư liệu do công ty Vũ trụ Giả Định cung cấp là La Hồng Quốc là một người chơi rất trung thành của một trong 10 trò chơi Giả Định lớn nhất, tên là Thương Tuyết Thế Giới. Trò chơi Giả Định có sức ảnh hưởng rất lớn trong các quốc gia vũ trụ nhân loại. Vì muốn trở thành tuyệt thế cường giả, phải trong thiên quân vạn mã mới xuất hiện một cấp vũ trụ, xác suất sinh ra giới chủ càng thấp hơn. Do đó rất nhiều người giàu có không thể theo con đường cường giả tu luyện ở ngoài đời thực. Cuộc sống cảm thấy không có gì để theo đuổi, công việc lại quá nhàn. Loại người này đều lựa chọn trò chơi Giả Định. Trong Giả Định, cảm giác cũng y như đời thực. Trong đời thực không thể trở thành cường giả cấp vũ trụ, nhưng tại trò chơi Giả Định có lẽ vẫn có thể trở thành siêu cường giả. Cũng nhất hô bá ứng, cũng tung hoành thiên hạ, tiêu sái như thế nào chứ? Do đó, nghề chơi trò chơi Giả Định kỳ thực là một nghề vô cùng phát đạt. Nó có lượng người chơi vô cùng khổng lồ, nên cạnh tranh trò chơi Giả Định rất khốc liệt. Còn bản thân công ty Vũ trụ Giả Định cũng chế tạo một vài trò chơi Giả Định, mà cũng chiếm tuyệt đại bộ phận thị phần. Trong đó Thương Tuyết Thế Giới là một trong 10 trò chơi Giả Định lớn nhất. Số lượng công dân vũ trụ là người chơi vào giờ cao điểm từng sánh ngang với 1/3 công dân của một quốc gia vũ trụ. Nhiều người chơi như vậy nên Thương Tuyết Thế Giới kiếm được lợi nhuận rất kinh người. La Hồng Quốc có La Phong là con trai, tự nhiên là nhân vật phú hào trong trò chơi này. Nhi tử tùy tiện cho ba một chút tiền tài cũng đủ sánh ngang với toàn bộ tiền bạc của một giới chủ. Song những cường giả chính thức dù chơi trò chơi Giả Định thì nhiều nhất cũng chỉ tiêu khiển. Việc tu luyện tăng cường thực lực bản thân mới là căn bản nhất. La Hồng Quốc, một là có nhiều tiền bạc, hai là vô cùng nhiệt tâm, ba là rất có thiên phú chơi trò chơi, bốn là La Phong thực sự cũng bồi dưỡng cha thành cấp vũ trụ, nên phản ứng ý thức cũng vượt lên trên rất nhiều người chơi. Tự nhiên là một nhân vật vai vế. La Hồng Quốc kiến tạo ra một công hội tên là Niết Bàn. Niết Bàn công hội trưởng thành rất nhanh, nhanh kinh người. Nhưng mà những người chơi trò chơi Thương Thuyên Bá Huyết lại rải rác ra. Ở các quốc gia vũ trụ, rất nhiều người đều là những nhân vật không có tiền đồ trong các gia tộc, lại có khá nhiều tiền. Trong đời thực cũng lăn lộn trong người chơi, cũng liều mạng chém giết trong trò chơi Giả Định. Do đó vô số công hội trong trò chơi Giả Định sẽ cạnh tranh thế lực rất thảm liệt. Do đó cũng xuất hiện việc trong đời thực họ diệt trừ một vài tai họa, tỉ như diệt trừ hội trưởng một công hội trong đời thực. Như vậy công hội đó tự nhiên sẽ tan vỡ rồi giải tán. Công ty Vũ trụ Giả Định mặc dù không tiết lộ tin tức của người chơi, nhưng mà khi người chơi trao đổi bình thường, lắm khi không cẩn thận tiết lộ ra tin tức của mình. Còn có rất nhiều người chơi vốn xem nhau như bằng hữu, kết bạn cùng nhau lan bạc. Có một người tiết lộ, tin tức những người khác đương nhiên sẽ toàn bộ bộc lộ rồi. Trong quá trình Niết Bàn công hội trưởng thành, những việc như ám sát trong đời thực cũng đã diễn ra cả ngàn lần, quả là huyết tinh vô cùng. Là hội trưởng của Niết Bàn công hội, là Hồng Quốc đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính. Dại quá mà! La Phong lửa giận công tâm, giận tới mức nói phát điên lên. Cha năm đó luôn là một công dân bình thường, khi còn nhỏ căn bản không đến trường, phải trải qua thời kỳ đại niết bàn, sau đó phải tưng tưng khổ khổ làm việc để chiếu cố cho ta và đệ đệ. Không biết tâm cơ, luôn luôn chân thực mà không được giáo dục tốt nữa, ông làm sao mà làm chức hội trưởng cho được chứ? La Phong còn gì mà không rõ về cách làm người của cha chứ? Chạy tới chạy lui, lúc trước cũng tưng tưng khổ khổ làm nghề tay chân, chơi trò chơi giả định này cũng chỉ để thỏa mãn giấc mộng chôn sâu trong lòng. Cha làm gì mà biết được những hung hiểm ẩn giấu chứ? Dẫu lúc cao điểm, số người chơi chiếm gần 1/3 công dân của một quốc gia vũ trụ, đó là khái niệm gì chứ? Giờ cao điểm, 1/3000 công dân vũ trụ có một người chơi trò chơi. La Phong cũng từng thử chơi trò chơi giả định, mỗi một trò chơi giả định quả thực là một thế giới, thực sự rất mê hoặc. Người chơi chừng đó lợi nhuận bao nhiêu cơ chứ? Có lợi nhuận sẽ có các loại âm mưu quỷ kế mà. Niết bàn công hội nhanh chóng trưởng thành, nhanh kinh người sau. Chỉ dựa vào cha, xung quanh lập tức tụ tập vô số tinh anh. Công hội phát triển nhanh như vậy căn bản là không thể được. Nếu cha mà sáng suốt thì năm đó cũng không phải làm công việc tay chân rồi. Mắt La Phong lóe ra lệ mang. Hoặc bởi là vì cha có tiền, hoặc là vì biết thân phận của cha, cho rằng cha của đặc sứ giám sát phân bộ càng du, thân phận lợi hại như vậy. Do đó cái đám người chơi thi nhau gia nhập niết bàn công hội do cha lập nên mà. Phân bộ càng vu, đặc sứ giám sát, đại nhân vật, đối với những người chơi trò chơi ấy, loại người được xếp hàng đầu trong một quốc gia vũ trụ quả là cao cao tại thượng. Cha của một đại lão như vậy mà chơi trò chơi, rồi lập công hội, lẫn vào đây làm thủ hạ của cha đại lão, tự nhiên có tiền có thế rồi. Vũ trụ giả định, cứu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, nhà của La Phong. Ra lệnh! La Phong thét lên. Cấp tốc bắt 20 người này cho ta, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Nói rồi đưa giấy tờ ra, trong tờ giấy có tên 20 người. Chuyện gì mà mất hứng như vậy? Từ Hưng cầm lấy tờ giấy, trên giấy có 20 cái tên. La Phù Hâm, La Ngọc Thanh, La Ngọc Dung, vân vân. Huynh muốn bắt họ làm gì vậy? Mọi người đều có sự nghiệp của mình, hơn nữa cũng xem là tôn tử đời sau của La Gia ta. 20 người này vô cùng xuất sắc, sự nghiệp rất khá. Trong đó có 3 người ta chuẩn bị thu nạp vào những ngành trọng yếu của gia tộc. Thu nạp chúng hả? La Phong lạnh giọng nói. Đừng nói nữa, mau mau an bài người bắt 20 người này về. Nhớ kỹ, không được cho ai trốn mất đó. Được rồi. Từ Hưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi an bài. Mấy năm nay, việc trong gia tộc chủ yếu là do Từ Hưng quản. Nói về năng lực quản lý, Từ Hưng thực sự rất mạnh. Còn nữa, đưa chúng tới tiệm hoa tinh cho ta. La Phong lạnh giọng nói. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đến tiệm hoa tinh. Ba nhiệm vụ trước, La Phong chưa bao giờ giận tới như vậy, hoặc là giận đám đời sau không giữ gìn, cũng giận công ty vũ trụ giả định cố ý an bài việc này cho mình. La Phong trong lúc giận dữ, căn bản không muốn tự cổ luân vũ trụ quốc, đắp phi thuyền từ từ bay trở về, mà dựa vào thần quốc truyền tống nhanh chóng của địch luân, trở lại hệ ngân hà. Sau đó đi thẳng tới tiệm hoa tinh. Hắc Long Sơn đế quốc, cầu Long Tinh. Trong một phủ đệ xa xỉ, những người lui tới cơ hồ đều là người giàu có. Chủ nhân phủ đệ này tên là La Phu Hâm, là một thương nhân buôn nguồn năng lượng mới nổi ở Hắc Long Sơn đế quốc. Nghề này là một nghề siêu lợi nhuận nhưng rất khó làm. Song từ trước cho đến bây giờ, không có ai dám trêu vào La Phu Hâm này cả. Đến cả hoàng tộc đế quốc cũng nhiệt tâm phụ trợ. La đại nhân! La đại nhân! Một thanh âm lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy một trung niên gầy gò như một bộ xương khô, mặc kim bào hoa lệ, dẫn một đoàn mỹ nữ oanh oanh yến yến phía sau tới phủ đệ, đồng thời kêu lớn. Đột nhiên trên hành lang xa xa có một người đi tới, là thanh niên có gương mặt tuấn tú vừa vừa, cũng mặc quần áo hoa lệ tinh mỹ, cũng cười vang rồi nói. Là Tạp Thác Tư hả? Tạp Thác Tư thân mến, ta rất trọng người đấy nha. Ồ, để nhìn đám cô nương mỹ lệ phía sau ta chứ gì? Thanh niên cao quý sáng mắt lên, nhìn một đám mỹ nữ các tộc phía sau. La đại nhân à, đây là thiếu nữ tuyệt mỹ của các tộc mà ta phải tân tân khổ khổ chạy khắp nơi, hơn 10 tinh vực mới lấy đủ về cho ngươi đó nha. Trung niên như một bộ xương khô cười đểu, gã hiểu thế lực thanh niên trước mắt khổng lồ như thế nào. Đến cả bộ trưởng thương bộ phân bộ Càn Vu cũng phải kính trọng đặc sứ giám sát, trong khi thương bộ này là cái nghề thơm tho nhất cả Càn Vu vũ trụ quốc. Ai đắc tội với bộ trưởng thương bộ thì đừng nghĩ tới việc buôn bán nữa. Do đó gã đương nhiên phải nịnh bợ thanh niên trước mắt này rồi. Không dám cản, các ngành không ai dám đụng vào thanh niên này. Không thấy, Người dám cản đối lập, ai nấy đều sẽ chết cả. Thanh niên cao quý nhìn vào đám mỹ nữ các tộc, đồng thời tán dương. Thập Thác Tư thân ái nè, ta thực sự là rất cảm kích ngươi đó. Số năng lượng mà ngươi cần, ta cũng có thể tăng đỉnh mức lên cho ngươi đó. Bỏ bao nhiêu tiền mới được chừng đó, đó là một tên gia hỏa khốn kiếp mà. Trung niên gầy gò như bộ xương khô, mặc dù chửi thầm, nhưng bề ngoài vẫn đầy cảm kích, nói. Là đại nhân à, ngươi rõ là hào sảng mà. Nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc phân phó nha, ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn cho. Bỗng, trên bầu trời đột nhiên lao xuống ba luồng hào quang. Là ai? Dám xông vào La phủ hả? Trong phủ đệ, chợt vang lên tiếng quát tháo, một đám hộ vệ nô lệ cấp vũ trụ xông ra. Xong ba luồng hào quang đó lại đáp xuống trước mặt thanh niên cao quý đó, khí tức cường giả phóng thích ra. Ba vực chủ! Trung niên trông như bộ xương khô chợt rung lên, cường giả mạnh nhất ở Ngân Lam đế quốc, một đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp, bây giờ cũng chỉ vừa mới đạt tới vực chủ bậc 2. Bây giờ thoáng cái đã xuất hiện ba gã vực chủ rồi. Các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào phủ đệ La gia ta? La Phu Hâm, phụng lệnh gia chủ, chính thức bắt ngươi. Trong ba vực chủ, có một người đưa ra một lệnh bài, rồi lập tức bắt lấy La Phu Hâm đang hoảng sợ vạn phần. Vèo một tiếng, họ xé gió bay thẳng lên trời. Ta là La Ngọc Tiệm, ngươi dám bắt ta, muốn chết sao? Ta là con cháu La gia, các ngươi là ai? Đoạn sứ giám sát phân bộ Càn Du là gia chủ La gia ta, các ngươi cũng dám bắt sao? Con cháu La gia còn có quyền thế khổng lồ hơn cả đệ tử hoàng tộc Hắc Long Sơn đế quốc. Đám người này ai nấy đều xem như những thành phần dữ dằn trong gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, thành tựu cũng cao. Song khi biết chính gia tộc phái người bắt họ, mỗi người đều trợn tròn con mắt. Một phi thuyền vũ trụ hình tam giác, huyết sắc hóa thành một luồng hào quang, tiến thẳng vào tầng khí quyển của một tinh cầu thuộc hệ Ngân Hà, Tìm Hoa Tinh. Trong phòng điều khiển phi thuyền, là phòng mắt lạnh như băng nhìn xuống tinh cầu Tìm Hoa Tinh, tựa như thấy được đám đệ tử gia tộc bị giam giữ dưới đó. Tìm Hoa Tinh là cơ sở trọng yếu của La gia trong hệ Ngân Hà. Còn từ khi địa cầu bị công ty vũ trụ giả định Vũ Trường Cự Phủ trọng thị, thậm chí còn kiến tạo phù không thành đại quy mô trên địa cầu, La gia cũng bắt đầu giảm bớt tầm quan trọng của nhà cổ họ La, mà trung tâm quyền lực chính thức chủ yếu đặt tại vũ trụ giả định Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Tìm Hoa Tinh cũng là một trung tâm tập trung quyền lực trọng yếu. Tộc nhân La gia trường kỳ sống tại đây cũng phải trên 6 vạn người. Ở đông bán cầu Tìm Hoa Tinh có nhà ngục của La gia, chiếm diện tích hơn 1.000 km, có thể nói là tường đồng vách sắt. Ông tổ nội, cứu con dê! Trong một cái nhà giam nhà tù, La Phu Hâm, Tuấn Tú đang quỳ gối trong nhà tù, nắm chặt song sắt khóc lóc. Loại nhà ngục này cấu tạo thành một cái xà liêm có song sắt, vật liệu làm nhà tù phải là hợp kim từ cấp C9 tới cấp E9. Người rốt cuộc phạm vào lầm lẫn gì mà gia chủ phải hạ lệnh bắt ngươi vậy? La Hải đôi mắt như điện, tức giận nhìn La Phu Hâm. Ông tổ nội, con thực sự không biết mà. Con luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu mình, không dám chạm đến gia hạn gia quy. Trong lòng La Phu Hâm mặc dù sợ hãi, nhưng bề ngoài vẫn kêu oan. Gã cẩn thận hồi ức lại các việc mình làm, tự nhận mình đã làm vô cùng cẩn thận rồi, không để lại một chút sơ hở nào cả. Gã nào biết, công ty vũ trụ giả định đều kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các tinh cầu của sinh mạng. Nhưng loại làm ăn trên một tinh cầu của sinh mạng, ngoại trừ một số ít dân địa phương hoặc ở các tinh cầu chưa phát hiện hoặc cường giả lãnh địa, hoàn toàn bị kiểm soát cả. La Phu Hâm âm thầm làm những gì với năng lực tình báo của La gia thì đương nhiên không tra đến, nhưng công ty vũ trụ giả định lại dễ dàng biết được. Tốt, người đã nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không phạm vào gia quy, ta sẽ bảo đảm ngươi không chết đâu. La Hải trịnh trọng nói. La Phong có hai con trai, La Hải và La Bình. La Hải rất giống La Phong, rất thích tu luyện, lang bạc trong vũ trụ. La Bình giống mẫu thân Từ Hưng, hơn nữa rất thích quản lý. Hai người đều từ bé đã được giáo dục rất ưu tú, hơn nữa mấy trăm năm tôi luyện cũng đều rất thông minh. Qua mấy trăm năm qua, tử tôn đời sau của La Hải đã nhiều hằng hà sa số, tự nhiên có một vài người mà gã rất thích. La Phu Hâm là một trong những người mà La Hải tương đối cưng chiều. Tìm Hoa Tinh trên quảng trường La gia tụ tập dày đặc trên 10 vạn người, mỗi người đều ăn mặc bất phàm, ngoại trừ nam giới gia tộc còn có những thê tử họ cưới về. Đứng đầu đám người tụ tập ở đây là Từ Hưng, La Bình, La Hải, còn có đám thu phạm và một vài cường giả cấp giới chủ. Phi thuyền tam giác đỏ như máu từ trên cao hạ xuống, từ từ đáp xuống trên quảng trường. Trên 10 vạn tộc nhân toàn bộ im lặng không dám phát ra âm thanh gì. Rất nhiều người toàn thân nóng lên, kích động nhìn vào cửa khoang phi thuyền đang mở ra. căn bản của sự huy hoàng của La Gia, cây trụ chống trời của La Gia, gia chủ La Phong của họ. Rốt cuộc cũng tới rồi. Rất nhiều người trong số họ đều là lần đầu tiên có cơ hội này. Rất nhiều tiểu hài tử được cha mẹ đưa tới đây cũng tròn mắt mà nhìn. Cửa khoang mở ra, có hai bóng người đi ra. Một là thanh niên tóc đen mặc chiến khải màu xanh, trên ấn đường có ấn ký kim kiếm. Một khí tức quy luật kim kiếm cuồng bạo, sắc bén làm cho người ta kinh ngạc. Còn cạnh hắn là một nam tử đầu trọc áo bào đen, làm cho người ta cảm giác như vực sâu vô tận. Điều này làm cho vô số tộc nhân loại toàn thân kích động đến phát run. Đó là gia chủ rồi, khí tức đáng sợ thiệt. Vì bên cạnh là bất khổ hộ vệ của gia chủ, thần linh bất khổ đó nha. Thần linh bất khổ cũng chỉ làm hộ vệ cho gia chủ chúng ta mà thôi. Vô số tộc nhân cũng kích động. Đột nhiên, bái kiến gia chủ! Trên 10 vạn người toàn bộ quỳ mập xuống, chỉ có Tự Hưng, La Bình, La Hải và vài người còn đứng. La Phong, Địch Luân bay xuống, đồng thời La Phong quơ tay thu hồi phi thuyền vẫn mặt tinh hào. Tự Hưng, sao rồi? Bắt đủ 20 người áp giải tới đây chưa? La Phong đi đến bên cạnh Tự Hưng thấp giọng hỏi. Không nhanh như vậy được. Tự Hưng lắc đầu. Có người còn ở tinh vực khác, cho dù là ta đã an bài phi thuyền cấp E9 tốc độ nhanh nhất rồi, cũng không thể trong vòng 3 ngày chạy tới được. Dự kiến thì chậm nhất thêm 12 ngày nữa mới có thể đến tìm Hoa Tinh. Bây giờ mới có 9 người được áp giải tới tìm Hoa Tinh mà thôi. Ừ. La Phong gật đầu. Hắn thông qua thần quốc truyền tống tới Cổ Luân Vũ Trụ Quốc chạy về, đương nhiên là nhanh. Ba, người lần này bắt 20 người này là... La Hải không kìm được mà mở lời. Đợi lát nữa hãy nói. La Phong lướt mắt nhìn qua trên 10 vạn tộc nhân dày đặc. Đứng trước 10 vạn người, hắn có cảm giác như một biển người đông nghịt. Trên 10 vạn người quỳ mập ở dưới kia, làm cho La Phong phải thầm than. Gia tộc này đích xác quá khổng lồ mà. Bây giờ kể cả nữ thân quyến, thành viên gia tộc cũng đã trên 100 vạn rồi. Chờ khi ta từ hỗn độn thành trở về, e rằng dân cư gia tộc cũng phải trên 100 ức nữa. Dân cư càng ngày càng nhiều, giáo quy nhất định phải nghiêm khắc chấp hành hơn. Không thể để cho một vài người có tâm lý may mắn được. Lập tức La Phong dẫn bọn người Từ Hưng đi thẳng về phía phòng ở. Trên 10 vạn tộc nhân đợi đến khi La Phong ly khai mới đứng dậy, từng người một lần lượt rời đi. Trong căn phòng khách ấm áp, gia đình 4 người La Phong, Từ Hưng, La Bình, La Hải đang tùy ý ngồi trên sofa. Ba! La Hải không kìm được mà vội nói. Sao ba đột nhiên hạ lệnh bắt 20 người này? La Phu Hâm, con là từ bé đã thấy nó lớn lên rồi, nó cũng vô cùng xuất sắc nữa, cũng rất thông minh, bà không thể hàm oan cho đệ tử gia tộc đâu đó. Cầm miệng! La Phong quát lạnh, La Hải giật bắn người. La Bình, Từ Hưng cũng cả kinh, họ đều cảm giác được hôm nay La Phong tính tình tương đối dữ dằn. Phi thường xuất sắc, phi thường thông minh hả? La Phong lạnh giọng nói. Nhưng không đặt cái thông minh đó vào chính đạo, một là không chịu tu luyện thành cường giả thực sự, hai là không dựa vào phương thức đàng hoàng kinh doanh làm ăn. Rõ ràng là có thương bộ phân bộ càng du toàn lực ủng hộ, cũng có sự trợ giúp của Hắc Long Sơn đế quốc nữa. Chỉ dụng tâm một chút là việc buôn bán nào có gì khó khăn gì chứ, nhưng lại dùng tới thủ đoạn như vậy. Xem ra rõ là từ bé được nuông chiều quen rồi, không bị ngăn trở, khi gặp phải đối thủ cạnh tranh cản trở gì, không biết dựa vào cạnh tranh để đánh bại đối thủ, mà lại giết chết đối thủ. Rõ là thông minh, quá ưu tú rồi hả? La Hải, La Bình, Từ Hưng đều cả kinh. La Phong, huynh nói có chứng cứ gì không? Từ Hưng vội hỏi. Ngành tình báo trong gia tộc không tra ra. Ngành tình báo trong gia tộc không tra được là do năng lực điều tra tình báo còn yếu. Đây là tin tình báo từ công ty vũ trụ giả định tự mình đưa cho ta. Chứng cứ 10 phần, còn có gì sai lầm được chứ? La Phong nhíu mày, nói. Còn nữa, tộc nhân gia tộc là càng ngày càng nhiều. Gia tộc càng thêm khổng lồ. Bây giờ La gia ta đã khống chế tài nguyên nhiều hơn. Do đó những hậu duệ ai ai cũng được hưởng rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà gia tộc dù có nhiều tài nguyên tới mấy đi nữa, nhưng mà trong tương lai khi mà tộc nhân mở rộng hơn nữa thì vẫn còn rất ít đó. Do đó các tộc nhân gia tăng sẽ không được nhiều chỗ tốt nữa. Phải sàng lọc, phải cạnh tranh, đồng thời cũng phải lo mà tôi luyện, còn phải tăng cường gia quy hơn nữa. Từ Hưng gật đầu. Việc này cũng đã được tính rồi. Ừ. La Phong gật đầu, vẻ mặt phẫn nộ suốt cuộc cũng tiêu tán được một chút, thở dài. Ta biết các đại gia tộc trong vũ trụ số lượng dân cư rất khổng lồ, khẳng định gặp phải đủ loại việc khác nhau. Nhưng mà không ngờ bây giờ gia tộc ta với huyết mạch chưa tới 100 vạn đã gặp phải việc như vậy rồi. Từ Hưng nè, ngươi hỗ trợ chuẩn bị đi. Đợi khi 20 người này toàn bộ tới, ta phải chấp hành phán xét gia tộc. Bảo toàn bộ đệ tử huyết mạch gia tộc trên tìm Hoa Tinh tới đây đi. Được rồi. Từ Hưng gật đầu. Phán xét lần này, La Phong vô cùng thận trọng, không chỉ riêng là vì công ty vũ trụ giả định, đồng thời cũng là vì gia tộc. La Phong cần dựa vào phán xét lần này chấn nhiếp gia tộc mình, để tộc nhân gia tộc biết gia quy nghiêm khắc. Một khi không có gia quy hạn chế, e rằng La Gia sẽ có rất nhiều công tử bột phá nhà. Đây là thứ mà La Phong tuyệt đối không muốn thấy. La Phong điện hạ, đây là tư liệu tình báo mà ngươi cần. Đa tạ. La Phong đã xin ngành tình báo công ty vũ trụ giả định cung cấp các tin tức có liên quan tới đám 21 người La Phu Hâm, La Ngọc Tiềm và kể cả cha mình. Loại tư liệu này cũng chỉ cần quyền hạn thấp, do đó toàn bộ đóng gói gửi cho La Phong. Quan kháng xong tư liệu, La Phong không kìm được phải nghiến răng, thầm hận hậu nhân thích tranh giành. Ngày thứ 13 sau khi La Phong trở về, tất cả đệ tử huyết mạch tụ tập trên tiệm hoa tinh đều được triệu tập tới phòng phán xét gia tộc. Phòng phán xét rất lớn, đủ để dung nạp trên 100 vạn người quan kháng. Nghe nói gia chủ muốn phán xét một vài đệ tử trong tộc. Phán xét ai vậy? Không biết nữa, nghe nói là âm thầm bắt không ít người, có hơn 100 người lận. Lần này gia chủ tự mình phán xét, khẳng định rất nghiêm trọng. Trong phòng phán xét tụ tập gần 10 vạn đệ tử gia tộc, nhỏ giọng thảo luận với nhau. Nhất thời cả phòng phán xét trở nên ồn ào như cái chợ. Khi cánh cửa chính phòng phán xét ầm ầm mở ra, thì tất cả đệ tử gia tộc toàn bộ đều yên lặng. Chỉ thấy 20 người bị xiềng xích, cả trai lẫn gái, lần lượt được áp giải đi vào. Ôi xem kìa, đó là La Phu Hâm. Đó là La Điền Kỳ. Trời ơi, đó là La Phương Quỳnh, mỹ nhân gia tộc, lại bị bắt sao chứ? Thấy 21 người này, đám tộc nhân thấp giọng thảo luận với vẻ rất kinh ngạc. 20 đệ tử gia tộc đều bị ép quỳ rạp trên đất. Chủ tọa trong phòng phán xét lúc trước còn không có ai, nhưng mà lúc này đã đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là La Phong, một thân chiến khải màu đen, đôi mắt như đao, nhìn xuống 20 người phía dưới này. Gia chủ! Gần 10 vạn đệ tử gia tộc đều cung kính chào, rồi lập tức không còn có tiếng ồn ào gì nữa. 20 đệ tử bị áp giải quỳ mập dưới đất đều ngẩng đầu hoảng sợ, hoảng loạn nhìn nhân vật trong truyền thuyết. Họ hoành hành ngang ngược là dựa vào nhân vật này. Ở Càn Vu vũ trụ quốc, người này cũng xếp vào 10 nhân vật siêu tồn tại, La Phong. Còn bây giờ La Phong đang lạnh giá nhìn xuống họ, tựa như là nhìn xuống 20 con kiến vậy. Gần 10 vạn người đang chờ phán xét. Đám Từ Hưng, La Bình, La Hải cũng lắng tai nghe. La Phu Hâm, ngươi biết tội chưa? La Phong lạnh lùng, nói. Gia chủ, ta chẳng biết. La Phu Hâm quỳ mập dưới đất, trí tuệ mấy cũng vô dụng, chỉ có thể cố cãi cùng mà thôi. Ngươi không biết sao, ngươi sinh ra cho tới nay, vẻn vẹn chỉ được 100 năm mà thôi. Thanh âm La Phong rất lạnh giá. Trên một dạng người vô tội chưa bao giờ có cừu oán gì với ngươi, nhưng lại chỉ vì ảnh hưởng tới việc làm ăn của ngươi mà bị ngươi sát hại. Việc giết người cũng không có gì sai, nhưng mà sát hại người vô tội, ngươi cũng nên chết được rồi. La Phu Hâm trợn tròn con mắt muốn nói cái gì đó. Ngươi cho rằng ngành tình báo gia tộc ra không được sao? Đúng vậy, ngươi vừa tham vừa tự cho mình là thông minh, làm việc rất là cẩn thận. Nhưng gia tộc ra không được, không có nghĩa là công ty vũ trụ giả định ra không được đâu. La Phong cao cao tại thượng, nhìn xuống La Phu Hâm phía dưới. Nhất thời La Phu Hâm sắc mặt trắng bệch. Đến cả 19 người khác quỳ mập phía sau cũng biến sắc. Gần 10 vạn tộc nhân gia tộc chờ nghe phán xét cũng sợ tới mức run lên. Trời đất ơi! Nguyên lai là gia tộc còn có thể thông qua ngành tình báo công ty vũ trụ giả định điều tra họ. Công ty vũ trụ giả định khổng lồ như thế nào chứ? Ai mà dám nói là công ty vũ trụ giả định không tra được đây? Ta phán ngươi, tội chết! La Phong vươn ngón tay, veo một tiếng. Một đạo kiếm quang xé gió lướt tới, xuyên thẳng qua ấn đường của La Phu Hâm xuất hiện một lỗ máu. La Phu Hâm quỳ mập, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ rồi lập tức mờ đi. Phịch, đã ngã xuống đất. Ấn đường có một lỗ máu, máu nhiễm đỏ cả mặt đất. Cảnh này làm cho gần 10 vạn tộc nhân phòng phán xét hết hồn. Đồng thời cảnh này cũng thông qua đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định, truyền tới cho những thành viên bình phán nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của công ty vũ trụ giả định. La Phu Hâm mất mạng ngay tại phòng xét xử. Máu tươi ốc vụng vung vãi trên mặt đất, cảnh này làm gần như tất cả mọi người trong tộc đều lạnh mình. Đây là gia chủ á! Gia chủ xuống tay rõ là không hề lưu tình mà, quá nghiêm khắc rồi. Các tộc nhân tràn ngập sùng bái và tôn kính mù quáng với nhân vật truyền kỳ gia tộc La Phong. Cả gia tộc đều là từ La Phong mà dựng lên. Nếu nói những người khác trong tộc tới trừng phạt phán xét đám hậu bối đệ tử, thì họ có thể còn bất mãn. Nhưng La Phong đã phán xét xử tử thì không ai dám bất mãn cả. Nhiều nhất cho rằng gia chủ rất nghiêm khắc mà thôi. Kế tiếp là Ngọc Tiềm. La Phong từ trên phòng xét xử nhìn xuống những người còn lại. Ngươi cũng biết tội rồi chứ? La Ngọc Tiềm tuấn mỹ như một nữ tử lúc này sắc mặt trắng bệch, quỳ mập xuống, gục đầu trên mặt đất. Ngọc Tiềm biết tội. La Ngọc Dung. La Phong đưa mắt nhìn về phía nữ tử có hơi vẻ nhu nhược, tướng mạo cơ hồ giống như đúc với La Ngọc Tiềm. Ngươi cũng biết tội rồi chứ? Gia chủ, ta... La Ngọc Dung tựa hồ muốn rơi lệ rồi cúi đầu, nói. Biết tội rồi. La Phong gật gật đầu. Tuyên án luôn. La Ngọc Dung, mê hoặc huynh trưởng La Ngọc Tiềm, tội không thể tha, tử tội. Nói rồi La Phong vươn ngón tay, từ ngón tay bắn ra một kiếm quang kim sắc sắc bén, ẩn chứa quy luật kim, xuyên thẳng qua ấn đường của La Ngọc Dung, lưu lại một lỗ máu. La Ngọc Dung rũ xuống, trên mặt còn đầy vẻ kinh hãi, hối hận, không cam lòng, oán độc. Mùi mùi! La Ngọc Tiềm lập tức trợn tròn mắt, nước mắt chảy đầm đìa. La Phong ngồi trên phòng xét xử, lạnh lùng, nói. La Ngọc Tiềm cưng chịu mũi mũi, cho phép mũi mũi làm bậy, công và tư chẳng phân biệt, ta phán ngươi giam cầm vạn năm. Vô số tộc nhân tụ tập trong phòng xét xử, quan kháng phán xét đều không kìm được kinh hô một tiếng. Vì La Ngọc Tiềm rất có danh tiếng trong La Gia, hơn nữa họ cũng nghe ra, tội của La Ngọc Tiềm là từ La Ngọc Dung mà ra, cũng chủ yếu là vì mũi mũi mà thôi. Nhưng mà giam cầm vạn năm, La Ngọc Tiềm bây giờ cũng mới có thực lực cấp hàng tinh, tuổi thọ cực hạn là một kỷ nguyên, e rằng sẽ chết già tại lao ngục rồi. Trừ phi có thể đạt tới cấp vũ trụ trong lao ngục, nếu không nhất định cả đời bị giam trong lao. Song nếu không có La Gia bỏ vào vô số tài nguyên, chỉ cần bằng vào tiềm lực bản thân La Ngọc Tiềm, muốn đột phá tới cấp vũ trụ thực sự là quá khó. Kỵ thế giết chóc, tay đầy huyết tinh, tội ác tày trời, tứ tội. Tâm thật ghê gớm, niệm ngươi tuổi nhỏ, phạm tội không lớn, giam cầm trăm năm. Tội ác tày trời, tử tội. Giam cầm vạn năm, tử tội, tử tội. Giam cầm trăm năm, tử tội. Bên trong phòng xét xử đầy áp lực, La Phong lạnh lùng phán tội những đệ tử phía dưới. Kỳ thực công ty vũ trụ giả định khi đưa danh sách cho La Phong cũng có những tội rất khác nhau. Có nặng có nhẹ, có khi còn đưa tư liệu mơ hồ không rõ. Còn La Phong chủ yếu dựa theo những tư liệu mà ngành tình báo cung cấp mà tiến hành phán xét. Tiêu chuẩn phán xét thuần túy dựa theo giao quy để làm việc. La Phong cũng mặc kệ pháp luật khác nhau giữa các quốc gia vũ trụ. Gia pháp của La Gia có chỗ rất nghiêm khắc, có chỗ khá rộng rãi. Do La Phong, Từ Hưng, La Hoa và rất nhiều người khác hợp lực biên soạn ra. 20 đệ tử gia tộc, trong đó có 13 người tội chết, 4 người giam cầm vạn năm, 3 người giam cầm trăm năm. Phải biết rằng trong số đệ tử gia tộc cũng chỉ có vài người là thành cấp vũ trụ thôi. Có 13 người bị La Phong trực tiếp xử tử. Do đó cái đám người được xử giam cầm vạn năm gần như rơi vào một hoàn cảnh nguy hiểm, phải đột phá tới cấp vũ trụ trong lao ngục, nếu không sẽ chết già trong ngục. Khi La Phong dùng ngón tay giết chết người cuối cùng thì phòng xét xử rộng lớn áp lực đã đến cực hạn. Lúc trước phán xét coi như phán xét tử tôn cũng không hề chấp hành trong phòng xét xử, lại càng không thể do gia chủ La Phong tự mình chấp hành. Tất cả con cháu là gia ta toàn bộ nghe đây. La Phong quét ánh mắt lạnh giá nhìn 10 vạn đệ tử gia tộc đứng xa gần chung quanh, lạnh giọng nói. La gia ta hiện tại không được khiêu khích, cho dù các ngươi có thể không bị gia tộc tra ra, nhưng há có thể tránh được ngành tình báo công ty vũ trụ giả định tra ra chứ. Gần 10 vạn đệ tử cung kính lắng nghe. Con đường cường giả phải sát phạt quyết đoán, khi giận dữ còn giết người là việc rất bình thường. La Phong lạnh lùng nói. Nhưng không cẩn thận giết chết vô tội, giết một hai người thì còn có thể giải thích là vì không cẩn thận hoặc hiểu lầm. Nhưng mà giết trăm người, ngàn người, lại cố ý giết chết một vài người vô tội, còn có thể biện giải được hay sao? Cho dù là giới chủ, cho dù là thần linh bất hủ, một khi vượt qua giới hạn cũng sẽ bị xử tử. Đừng tưởng rằng có gia tộc bảo hộ là có thể làm săn làm bẫy. Đừng tưởng rằng các ngươi thông minh là gia tộc không tra được mà tùy tiện làm càn. Muốn làm thứ công tử bột cũng được đi, gia tộc có tài nguyên cung cấp cũng có thể sống mơ mơ màng màng chơi trò chơi giả định. Nhưng mà công tử bột cũng có giới hạn mà thôi. Vượt qua giới hạn hả? La Phong chỉ ngón tay xuống dưới. Dưới phòng xét xử đầy máu tươi, ốc vụn, thi thể, tạo thành một hình ảnh làm cho người ta ớn lạnh. Đó là kết cục đó. Nói xong, La Phong hóa thành một luồng hào quang ly khai luôn, chỉ để lại đám đệ tử gia tộc im phăng phắc. Các đệ tử gia tộc ai nấy đều kinh ngạc, cơ hồ mỗi người đều trở về chăm chỉ nghiên cứu gia quy, phòng ngừa tương lai đụng vào một thứ gia pháp mà bị nghiêm trị. Cảnh hôm nay cũng cho bọn họ biết La Phong không phải nói giỡn. Cảnh này cũng nhanh chóng được truyền bá, làm những đệ tử gia tộc phân tán ở nhiều tinh cầu khác, thậm chí còn ở các tinh vực khác đều thấy rõ ràng cảnh phán xét ngày hôm nay. Hơn 100 vạn người gia tộc, kể cả nữ thân quyến, người người đều run sợ. Một vài người đang làm ác cũng sợ tới mức phải thu liễm. Tìm Hoa Tinh, La Phong đứng ở trên tầng cao nhất tòa cung điện, thấp giọng nói: "Phụ thân ta là Hồng Quốc, không có tội. Công ty vũ trụ giả định yêu cầu phán xét 21 người, bất luận như thế nào, dù sao cũng phải làm hình làm dáng một chút. Tuy nói La Phong cũng chẳng bắt cha mình, cũng chẳng thẩm vấn, nhưng La Phong sớm đã có quyết định rồi. Muốn cho cha mình chết sao chứ? La Phong thà làm loạn với công ty vũ trụ giả định, cũng đừng mơ làm cha của hắn chết được. La Phong vĩnh viễn không quên được. Năm đó mỗi chiều cha trở về, thấm đẫm mồ hôi, uống ừng ực từng chén lớn nước sôi để nguội." Mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp, đúng lại. La Phong nhẹ giọng ra lệnh. Biết rồi. Bà tháp hoàng hô. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Kết thúc rồi. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Bất luận mức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư được đánh giá như thế nào, cũng bất luận cuối cùng được bao nhiêu điểm tích lũy phụ thêm, đều là do đám thành viên bình phán làm việc. Ít nhất 4 nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất toàn bộ đã kết thúc rồi. 4 vòng nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất. Vòng đầu tiên là phán xét 18 đồng sự Hỏa Phượng Tổ. Vòng thứ hai là lựa chọn cứu ai. Vòng thứ ba là trước mặt Huyết Ma Vương phán xét 19 giới chủ, 2 thần linh bất hủ. Vòng thứ tư là phán xét người La Gia, kể cả cha mình. Khảo nghiệm cách làm người của ta, thấy rõ bản tính ta sao? La Phong thầm nói. Bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc rồi, chẳng biết công ty vũ trụ giả định đã thấy rõ cách làm người của ta chưa? Đêm đến, tầng cao nhất cung điện rất lạnh, nhưng La Phong lại lặng lẽ đứng trên đó. Phong! Một thanh âm vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại. Chính là Từ Hưng mặc y phục da lông trắng toát. Từ Hưng đang mỉm cười, hỏi. Huynh đang nghĩ gì đó? Còn suy nghĩ về phán xét ngày hôm nay sao? Hôm nay Huynh thực sự đã làm cho đám đệ tử gia tộc bị dọa khiếp. Đến cả những bọn nhỏ ở tinh hệ xa xôi khác hoặc tinh vực khác cũng đều sợ hãi đó. Sợ hãi mới tốt. Đúng vậy. Từ Hưng nè. La Phong đột nhiên lật tay, lấy ra một chiếc súng phóng xạ nhìn như đơn giản. Đây là... Từ Hưng giật mình. Đây là súng phóng xạ cấp E9 đó. La Phong cười khẽ rồi giải thích. Thời gian chuẩn bị năng lượng chỉ cần 0,01 giây thôi. Một phát là bắn chết cường giả giới chủ bậc 9 bình thường. Khẩu súng phóng xạ cấp E9 này một khi kết hợp với hệ thống phòng ngự tinh cầu. Một khi có địch nhân xông vào tinh cầu, để hệ thống phòng ngự điều khiển súng phóng xạ. Ngắn ngủn trong 0,01 giây, giới chủ cũng không tới trước súng được. Với một khoảng cách gần, có thể một phát giết chết được gã. Đây tuyệt đối thuộc loại vũ khí trấn tộc đó. Từ Hưng gật đầu lia lịa. Cho dù hoàng tộc Hắc Long Sơn đế quốc cũng không có được vũ khí trấn tộc như vậy. Cường giả giới chủ bậc chính dù sao cũng rất khó trường kỳ trấn thủ một nơi. Nhưng mà cường giả cấp giới chủ tuổi thọ có hạn, còn súng phóng xạ cấp E9, vũ khí này chỉ cần bảo trì giữ gìn là tồn tại vĩnh hằng. La Gia mặc dù cũng có giới chủ bậc chính cường giả, nhưng là hộ vệ quân của La Phong. Đợi khi La Phong đạt tới cấp giới chủ, hộ vệ quân sẽ toàn bộ ly khai. Đến lúc đó, La Gia sẽ chỉ còn lại một giới chủ là thu phạm mà thôi. Có súng phóng xạ cấp E9 này, gia tộc sẽ an toàn hơn. Từ Hưng kích động. Đây là không gian giới chỉ, muội cầm đi. La Phong đưa cho thi tử. Từ Hưng nghi hoặc tiếp nhận. Đây là... Phi thuyền tộc cơ giới đó. La Phong nói. Chủ pháo của phi thuyền tộc cơ giới này có uy lực kinh người, đủ để sánh ngang với một kích của thần linh bất hủ. Đương nhiên uy lực mạnh hơn súng phóng xạ cấp E9 nhiều. Nhưng mà vì thể tích quá lớn, thời gian chuẩn bị năng lượng quá dài, hiệu suất không bằng súng phóng xạ cấp E9, nhưng mà cũng coi như là một vũ khí trấn tộc rồi. Từ Hưng gật đầu. Sánh ngang một kích của thần linh bất hủ, đây tuyệt đối là vũ khí rất hạn chế cung cấp. Đương nhiên, cha mẹ và muội bình thường đều sống ở trên địa cầu, mà địa cầu bây giờ có thể nói là nơi an toàn nhất lãnh thổ quốc gia càng vô vũ trụ quốc rồi. La Phong mỉm cười, nói. Nói đùa sao, trong hệ mặt trời này có một thần điện nguy nga mà La Phong căn bản không thể tưởng tượng được trong đó rốt cuộc do ai đóng quân. Hơn nữa một siêu tồn tại đóng quân, cho dù gặp phải địch nhân ngoại tộc, cũng có thể thông qua thần quốc truyền thống nhanh chóng kéo tới rất nhiều siêu cường giả của nhân tộc. La Phong, sao muội cảm giác như huynh đang an bài cái gì đó vậy? Từ Hưng nghi hoặc hỏi. Lần này ta sẽ rời khỏi đây rất lâu đó. La Phong nói. Đi đâu vậy? Từ Hưng vội truy vấn. Hỗn độn thành. La Phong nói. Bao lâu? Không xác định nữa, phỏng chừng tối thiểu cũng phải 1000 năm đó. La Phong cảm thán. Chờ lần sau ta trở về, nhất định phải là giới chủ đỉnh phong rồi. Tối thiểu cũng 1000 năm ở hỗn độn thành sao? Từ Hưng nghi hoặc. Muội cũng biết rất nhiều việc cần phải tu luyện, nhưng mà La Phong huynh bây giờ đã được quy luật bán nguyên kim thừa nhận rồi, mới tu luyện không tới 100 năm, mà huynh đã tu luyện ở hỗn độn thành còn nhanh hơn nhiều, có cần phải tu luyện lâu như vậy không chứ? Có nói muội cũng không hiểu đâu. La Phong nói, Từ Hưng không quan tâm, nói. Dù sao vẫn có thể gặp ở mạng vũ trụ giả định mà. La Phong thấy thi tử chẳng hề để ý, không khỏi nở nụ cười. Bình thường Từ Hưng quản lý tập đoàn siêu cấp Bình Hải, cũng quản lý cả La Gia. Chỉ bây giờ trước mặt mình mới có thể tùy tâm sở dục, chứ bình thường nhất định phải rất uy nghiêm. La Phong có tin nhắn, phỏng chừng là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất đó. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu của La Phong. La Phong chỉ ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy, trong trang viện của mình. La Phong ngồi trước bàn viết, mở màn hình laptop ra, nhẹ nhẹ mở tin nhắn ra. Nội dung tin nhắn ghi. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất trong vòng thứ tư của ngươi đã hoàn thành. Theo nhiều thành viên bình phán, mức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư của ngươi là 70%, nhận được 28 vạn điểm tích lũy. Như vậy toàn bộ vòng điểm tích lũy cao nhất đã chấm dứt. La Phong nhíu mày, chỉ hoàn thành 70% thôi sao? Khi làm nhiệm vụ vòng thứ tư lần này, đặc biệt là phán xét cha, quả là có chút bá đạo. Phán định cha không có tội này. Còn đệ tử gia tộc khác, La Phong cho rằng mình đã phán phạt tương đối công bình rồi. Xem lời Bình nói như thế nào vậy? La Phong tiếp tục quan khán tin nhắn. Lời Bình ghi rằng, vòng nhiệm vụ cuối cùng là để La Phong ngươi phán xét 21 người trong tộc ngươi. Nhưng mà còn về phụ thân ngươi, ngươi lại không hề bắt, cũng không thẩm vấn, căn bản không thể xem là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ vòng thứ tư. Hiển nhiên trong lòng ngươi, ngươi rất coi trọng cha ngươi, thậm chí cũng không muốn hỏi cha ngươi. Phụ thân ngươi mặc dù cũng không hẳn là có tội, nhưng cũng không tránh được trách nhiệm, giam cầm 100 năm là nhẹ nhất, ngươi lại phán là không có tội. Giữa công và tư, ngươi vẫn còn thiên vị, độ hoàn thành nhiệm vụ lần này do đó chỉ có thể đạt tới 70%, hy vọng ngươi hiểu rõ phân biệt giữa công và tư hơn nữa. Xem xong lời Bình, tâm tình La Phong căn bản không có gì biến hóa. Cảnh giới tu tâm tầng thứ nhất của La Phong đã khá cực đoan, cho dù là Hùng, Lôi Thần khuyên bảo cũng rất khó ảnh hưởng tới La Phong, bởi vậy có thể tưởng tượng được sự cố chấp hoặc nói là sự kiên định trong tín niệm. Lạnh lùng đóng tin nhắn lại, mở ra một tin nhắn khác. Khoản thưởng phụ nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất hả? La Phong mỉm cười xem. 4 vòng nhiệm vụ hoàn thành 100%, cộng lại mới được có 100 vạn điểm tích lũy, còn điểm tích lũy phụ thêm cao nhất là 100 vạn. Nội dung có ghi. Căn cứ từ vòng nhiệm vụ đầu tiên tới vòng thứ tư, tất cả những biểu hiện của ngươi, cho ngươi 60 vạn điểm tích lũy phụ thêm, hy vọng ngươi có thể tự xét lại. La Phong xem xong sực nghĩ ra. Điểm tích lũy phụ thêm là 60 vạn, vậy hắn lần này có tổng cộng điểm tích lũy là 8,2 vạn vòng đầu tiên, cộng thêm 18 vạn vòng thứ hai, cộng với 30 vạn vòng thứ ba, cộng 28 vạn vòng thứ tư, cộng 60 vạn điểm tích lũy phụ thêm này, tổng cộng là 144,2 vạn điểm tích lũy. Tính ra là bằng 71,2% tổng số 200 vạn của cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này, chưa tới mức 80%. Hiển nhiên thành tích chỉ có thể nói là bình thường. Đánh giá chung, vòng nhiệm vụ đầu tiên, ngươi đồ lục 100 vạn người, nhưng lại có thể giữ được thanh tĩnh, không giết oan một người nào, chứng minh trong lòng ngươi vô cùng hiếu sát, nhưng lại rất tỉnh táo. Tuy ngươi vô cùng hiếu sát, nhưng ở vòng nhiệm vụ thứ hai, ngươi lựa chọn cứu 100 ức người nhỏ yếu, xem như ngươi quan tâm tới người yếu. Vòng thứ ba, chứng minh ngươi không sợ cường thế, dù gãy cũng không khom người, kiên định chấp hành nhiệm vụ, kiên định tín niệm. Giết người nhưng tỉnh táo, cảm thông người nhỏ yếu, không sợ cường thế. 3 vòng đầu ngươi rất không tệ. Nếu vòng thứ tư làm tốt, điểm tích lũy phụ thêm kỳ thực có thể tới 90 vạn điểm tích lũy tiền thưởng. Nhưng cũng phán xét 21 người, thì đối tượng nhiệm vụ đổi thành người trong nhà của ngươi. biến hóa của ngươi lại làm cho chúng ta giật mình. Đặc biệt là khi ngươi đối đãi với cha, ngươi chẳng những không muốn thẩm vấn, đến cả việc giả vờ bắt giữ phụ thân ngươi cũng chẳng làm. Hiển nhiên ảnh hưởng của người trong nhà đối với ngươi là rất quan trọng, thậm chí chẳng phân biệt được công và tư, không tuân pháp quy. Ngươi vốn là sinh mạng quần thể, thực ra cũng phải trọng thị người trong nhà, nhưng việc gì cũng đều có một mức độ thích hợp. Còn ngươi hiển nhiên ở phương diện này đã làm quá, xin ngươi thanh tĩnh một chút. Nhiệm vụ cao nhất chính thức chấm dứt. Về phần công ty vũ trụ giả định, tuy nhiệm vụ lần này rốt cuộc để xem hắn như thế nào, La Phong cũng chẳng quan tâm nữa. Quá đáng hả? Nói ta trọng thị cha là quá đáng sao? La Phong cười lạnh, nói giỡn chơi sao, một đám ngu ngốc tự đại mà. Dưới sự chỉ điểm của đại ca nhị ca, La Phong vẫn dốc lòng, đọc một vài sách cổ Hoa Hạ Quốc. Càng đọc, tâm linh như được gột rửa, học được rất nhiều tư tưởng, cộng hưởng vào La Phong. Từ xưa tới nay, văn hóa Hoa Hạ vẫn có một câu bách thiện hiếu vi tiên. Dịch ra là trăm việc thiện thì hiếu làm đầu. Hiếu đã được đưa tới một mức chí cao. Thậm chí trong lịch sử Hoa Hạ Quốc, mặc dù lần lượt thay đổi nhiều triều đại, nhưng từ những triều đại thống trị mà nhận định, bất hiếu, ngỗ ngược với cha mẹ đều là tử tội. Thậm chí có pháp lệnh triều đại còn phán định tội này phải chịu một vài cực hình như lăng trì, lục bì, tỏa cốt dương hôi. Hiển nhiên hiếu đã được đưa tới mức chí cao. Ngược lại tới xã hội hiện tại, cho dù là thời đại căn cứ thị, việc không phụng dưỡng cha mẹ, đánh cha mẹ cũng thường hay xuất hiện. Nhưng nếu không hiểu văn hóa Hoa Hạ, mọi người ngược lại không xem đây là tội ác quá lớn. Nhưng La Phong lại tu tâm, từ bé đã ngoan ngoãn hiếu thuận với cha mẹ. Sau đó minh tâm kiến tính, nhìn thẳng vào bản tâm, lại xem nhiều sách cổ lịch sử, lòng càng giác ngộ hơn. Như thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, cũng xuất hiện nhi tử tố giác cha trộm dê. Ngược lại hành vi nhi tử bị nhận định là bất hiếu, bị trừng phạt nặng hơn. Như nước Tần lịch sử Hoa Hạ Quốc, pháp luật nước Tần vô cùng nghiêm ngặt, quan trọng nhất là pháp quy. Ngược lại không xem trọng việc có hiếu, cả quốc gia đều thiếu hụt tình thương ấm áp cơ bản nhất. Dân chúng quốc gia làm sao có thể trung thành chính thức chứ? Quốc gia sao có thể yên ổn được? Chỉ một đời là đã hết. Rất nhiều chuyện trong lịch sử nói về hiếu, nhưng đều nói rõ một điểm: hiếu là nhân tố cơ bản nhất trong tộc nhân loại. Giả thiết một người đến cả hiếu thuận cơ bản nhất mà cũng không làm được, không đối xử tốt với cha mẹ mình, vậy người này còn có thể trung thành được với chủ không? Trung thành với quốc gia hay không? Người như vậy không phải bị tẩy não thì cũng không còn tồn tại tình cảm nữa rồi. Nhất định là một người ích kỷ cực đoan. Cha mẹ mà không hiếu thuận, vậy trong lòng họ sẽ không chính thức coi trọng lịch sử. Họ chỉ trọng thị chính mình, cực đoan ích kỷ. Bách thiện hiếu di tiên. Cho dù cha sai sót, nhi tử cũng phải gánh chịu. Nhưng sẽ khuyên cha sửa đổi. Về phần trừng phạt hả? Ít nhất nhi tử tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Công và tư tới đâu chứ? La Phong lặng lẽ nói. Có lẽ công ty vũ trụ giả định cần những thuộc hạ luôn luôn chấp hành lệnh của công ty một cách hoàn mỹ, không làm ngược lại. Cho dù liên quan tới thân nhân, cũng ít nhất mệnh lệnh công ty có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua tầm quan trọng của thân nhân. E rằng đó mới là mức mà công ty vũ trụ giả định yêu cầu. Đáng tiếc, mệnh lệnh của công ty vũ trụ giả định không bằng 1/10 tầm quan trọng của chữ hiếu đâu. Quá đáng hả? Ta cho rằng không hề quá đáng chút nào đâu. La Phong thầm nhủ. Ngày hôm sau, vũ trụ giả định Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, La Phong và cha La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan đang nói chuyện. Cha, mẹ. La Phong châm trà cho cha mẹ. Hôm nay sao nhớ tới ta mà tìm chúng ta vậy? Cung Tâm Lan nhìn nhi tử, mắt cười tí hiếp lại. La Phong cười, nói sang chuyện khác. Cha mẹ nè, hai người chơi trò chơi giả định có phải có lập ra một cái gọi là nghiệp đoàn Niết Bàn không vậy? Làm sao con biết vậy? La Hồng Quốc nghe như vậy lập tức mắt tỏa sáng, vội nói. Thường thuyết thế giới thật sự rất rộng lớn à, rõ là làm cho người ta hoa mắt mà. Cưỡi ma thú phi cầm phi hành trong thế giới băng tuyết vô tận. Hơi, tàn sát trăm vạn đại quân, đấu tướng trước trận tiền đều rất đỉnh. Chữ đỉnh là chữ mà cha hay nói trong đời thường. La Phong nhìn bộ dáng hưng phấn của cha không khỏi nở nụ cười. Cha có thể sống theo giấc mộng, mình cũng rất thỏa mãn rồi. Cha, mẹ, con cho hai người xem một vật nè. La Phong nói rồi lật tay lấy ra một cái bản tư liệu, những tư liệu về nghiệp đoàn Niết Bàn giết người này do ngành tình báo cung cấp. Lúc đó La Phong có hỏi rồi, ngành tình báo bên kia cũng nhận định thì cái loại tư liệu này thuộc loại tư liệu tầng thấp nhất, rất bình thường, với địa vị của La Phong hoàn toàn có thể có được. là thứ gì vậy? La Hồng Quốc cùng Tâm Lan nghi hoặc, lập tức nhận văn kiện, rồi hai người đều cúi đầu quan khán. Nhất thời họ đều yên lặng. La Phong ngồi lặng lẽ chờ. Cha mẹ cũng đều dán mắt xem văn kiện, càng xem sắc mặt hai người càng sạm lại. Thậm chí cuối cùng La Hồng Quốc còn vỗ mạnh bàn đứng lên, đôi mắt đỏ lên, gầm khẽ. Khốn kiếp mà, một đám khinh người. Ta xem họ là huynh đệ sinh tử, không ngờ lại lợi dụng ta như vậy mà. Tâm Lan, lúc trước người khuyên ta không thể dễ dàng tin người. Ta lúc đó cho rằng trong trò chơi giả định này còn nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ. Uống rượu chén lớn, ăn thịt miệng to, đại đầu chém người, vô cùng hào sảng thống khoái. Không ngờ họ, không ngờ. Cha. La Phong nhìn bộ dáng cha, biết cha đã bị đả kích không nhỏ. La Hồng Quốc lại ngồi xuống, trong mắt có chút đau đớn. Cùng Tâm Lan cũng an ủi bên cạnh. Chết nhiều người như vậy sao? Thanh âm La Hồng Quốc khẽ rung rung. Cha, chỉ có thể xem ngươi không biết người, đám hại người chính thức là đám hỗn đản kia thôi. La Phong liền nói. Nhưng họ lại dựa vào thế của ta mà. La Hồng Quốc lắc đầu. Sai rồi, nơi đúng ra là dựa thế của con đó. La Phong nói. Nếu không phải vì con, Hắc Long Sơn Đế Quốc, một vài ngành càng du vũ trụ quốc, sao có thể động tay động chân chứ? La Hồng Quốc cảm thấy vô cùng khó chịu. La Phong cũng hiểu rõ, đưa tư liệu cho cha mẹ xem, khẳng định sẽ làm cha mẹ rất thương tâm. Nhưng là thương tâm thì thương tâm, vẫn phải để cha mẹ xem. Cha mẹ sai, nhi tử phải khuyên can chứ. Cha mẹ nè. La Phong nói sang chuyện khác, phân tán sự chú ý của cha mẹ. Con sắp đi xa rồi. Đi xa hả? La Hồng Quốc cùng Tâm Lan nghi hoặc. Nhi tử không phải thường xuyên rời nhà sao? Lần này con sẽ đi rất lâu đó, tối thiểu cũng phải 1000 năm. La Phong trịnh trọng nói. Do đó những ngày sau này con không thể về địa cầu, cho dù trong vũ trụ giả định, e rằng cũng rất lâu mới gặp được một lần. Đi đâu vậy? La Hồng Quốc cùng Tâm Lan liền nói. Hỗn Độn Thành. La Phong nói, lần trước khi hắn đi Hỗn Độn Thành, cha mẹ cũng biết một vài tin tức đơn giản. Sau khi nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất xong xuôi, La Phong xin công ty vũ trụ giả định đi Hỗn Độn Thành. Với tư cách là đệ tử hạch tâm, cấp vũ trụ, cấp vực chủ, cấp giới chủ, đều có quyền tiến vào Hỗn Độn Thành tu luyện. La Phong xin tự nhiên là được thông qua rất nhanh. Địch Luân lập tức thông qua thần quốc truyền tống đưa La Phong đến đại bản doanh vũ trụ công ty vũ trụ giả định. Sau đó La Phong theo phi thuyền của công ty vũ trụ giả định, theo những thần linh bất hủ, cùng vào vũ trụ sơ khai. Về phần Địch Luân và hộ vệ quân, họ đều không có cách nào đi theo. Dựa theo kế hoạch của La Phong, sau khi rời khỏi Hỗn Độn Thành, hắn phải là giới chủ đỉnh phong rồi. Đến lúc đó cũng không thể dẫn theo hộ vệ quân nữa. Nói cách khác, từ bây giờ hộ vệ quân đã thoát ly khỏi mình rồi. Diễn biến vũ trụ. Vũ trụ sơ khai đang nằm trong giai đoạn đầu diễn biến vũ trụ. Trên bầu trời rải rác một vài vết nứt không gian, những sợi tơ trong suốt lưu chuyển trên miệng vết nứt, cố khôi phục lại, lần lượt khôi phục, lần lượt vỡ ra, lặp lại vô cùng vô tận. Hỗn Độn Thành là cổ thành duy nhất cả vũ trụ sơ khai. Phi thuyền hình thoi xuất hiện trên bầu trời Hỗn Độn Thành, cửa khoang mở ra, vô số bóng người đến từ các chủng tộc khác nhau bay ra. La Phong mặc chiến khải màu xanh lẫn trong đám người, chẳng có chút gì nổi bật. Mấy trăm người bọn La Phong bay ra. Hỗn Độn Thành phía dưới nhất thời xuất hiện một cái luồng hắc quang. Đây là một nam tử áo đen trên đầu đầy những vảy xanh. Nam tử áo đen này nhếch mép cười, lộ ra nụ cười dữ dằn. Các vị, ta là sứ giả tiếp đón của Hỗn Độn Thành. Chư vị đi tới Hỗn Độn Thành, tuyệt đại đa số không phải là lần đầu tiên. Chắc cũng đã quen thuộc với quy củ Hỗn Độn Thành rồi ha. Các vị tự mình hành động đi, tin rằng các vị biết nên làm như thế nào. Còn ai lần đầu tiên tới Hỗn Độn Thành thì xin đi theo ta. 22 bóng người bay về phía nam tử áo đen, đi theo sứ giả tiếp đón. 22 người này thông qua hội đấu giá và một vài phương thức khác tìm được xuất tới đây lần đầu tiên. Còn mấy trăm người khác đều là bay thẳng xuống dưới rồi phân tán ra. La Phong dừng trên con đường rộng mở nhìn quanh. Xa xa trên sân thượng, những căn nhà tu luyện, đầy những người khổ tu khoanh chân tĩnh tọa. Các giới chủ, thần linh bất hủ rải rác khắp nơi. Đương nhiên tuyệt đại đa số là thần linh bất hủ. Chỉ cần cảm giác khí tức phát ra, cho dù là khí tức của giới chủ, nhưng giới chủ đã có thể tu luyện tại Hỗn Độn Thành, cũng mạnh hơn nhiều so với ngoại giới. Hỗn Độn Thành, thánh địa tu luyện nhân loại mà. La Phong cảm khái. Cùng một từ thánh địa tu luyện nhưng cũng khác nhau. Thánh địa tu luyện của tộc quần kim giác chỉ là trong địa bàn sinh sống tách ra một chỗ mà thôi. Còn thánh địa tu luyện nhân loại chuyên môn đặt ở trong một vũ trụ sơ khai, có 52 tấm bia hỗn độn, trấn thủ tại hỗn độn thành là hỗn độn thành chủ. Thực lực cũng vượt xa nguyên lão của tộc quần kim giác. Đây là nhân loại, tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Được rồi, đây mới là nơi tu luyện tốt nhất. Ta trước hết phải chọn một chỗ ở, cách phủ của sư phụ không xa. Một lát sau, La Phong đã chọn được một căn nhà tu luyện tương đối yên tĩnh, cách phủ đệ của sư phụ đại khái hơn 1000 km. Đi tới trước cánh cửa trắng căn nhà tu luyện, nhẹ tay đặt trên cửa. Tít một tiếng, hệ thống cảm ứng được khởi động, bắt đầu dần dần biến sắc. Trong khoảnh khắc đã biến thành màu xám, từ đó La Phong trở thành chủ nhân của chỗ ở này. Mỗi phòng của căn nhà tu luyện đều rất lớn, mặc dù có mật thất tu luyện, nhưng đại bộ phận người tu luyện đều khoanh chân tĩnh tọa trên sân thượng. Từ hôm nay trở đi, đây là nơi mà ta sẽ cư trú trên ngàn năm, tạm thời là nhà của ta vậy. La Phong theo thang lầu chẳng mấy chốc đi lên sân thượng. Sân thượng dài rộng gần 100 mét, còn lớn hơn cả sân thể thao của trường trung học trên địa cầu năm đó. Sân thượng còn điêu khắc một vài đồ hình theo phong cách rối loạn khác nhau. Hiển nhiên là trong lịch sử, có một vài cường giả từng sống tại đây, trong lúc tìm hiểu đã tùy ý lưu lại. Tin rằng hắn cũng sẽ lưu lại một vài điêu khắc tùy ý của mình ở đây. Khoanh chân ngồi xuống, mông của hắn cảm giác được sự băng giá của sân thượng. Ngẩng đầu nhìn trời, thiên không khí lưu hỗn độn vần quanh, những vết nứt xé toạc trời cao, những sợi tơ hoa văn kỳ bí phức tạp lưu chuyển, lộ ra quy luật, làm cho người ta rất thoải mái. Từ nay về sau, ta cũng phải trường kỳ ngồi trên sân thượng này. La Phong nở nụ cười. Trở lại phòng khách cực lớn ở lầu 1, ra lệnh cho trí năng phục vụ chuẩn bị một chén trà nóng. Nằm trên sofa da lông mềm mại, bưng chén trà bốc hơi nghi ngút. La Phong nhẹ nhẹ ngửi hương trà, rồi lập tức hớp một ngụm, xúc trong miệng thưởng thức, rồi hồi lâu sau mới nuốt vào. Luôn cảm giác khoan khoái truyền cả toàn thân, đồng thời ý thức La Phong lại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng suy tư. La Phong thích vừa uống trà vừa suy nghĩ. Ta bây giờ có pho tượng thần thú, hình ảnh thực thể của pho tượng thần thú cỡ lớn ngủ say, ba quyển đồ thời không tùy bút, phiêu tuyết, diễn thần tam thập lục trọng, ưu ảnh bí điển, bản tung thiên địa, tuyệt đối không gian, hình ảnh diễn cổ, tê thiên liệt địa, trên 600 dạng đơn vị hỗn nguyên, trên 100 dạng điểm tích lũy. La Phong tự hỏi cái nào là ác chủ bài của mình, phải đưa ra phương pháp tu luyện của mình. Bình thường cấp giới chủ muốn bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp, thậm chí còn sáng tạo binh khí. La Phong cũng chuẩn bị đạt tới cấp giới chủ ngay tại hỗn độn thành. Hơn nữa bây giờ phương diện cảm ngộ quy luật cũng khá cao, có thể bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp rồi. Bí pháp chia ra loại nghiên cứu và loại chiến đấu. Nghiên cứu nghĩa là thông qua bí pháp, vật phẩm phụ trợ để đạt tới hiệu quả đề cao cảm ngộ quy luật. Cảm ngộ quy luật càng cao, thực lực tự nhiên càng mạnh. Khi thực cảm ngộ quy luật hơi cùng loại với nội công, còn bí pháp chiến đấu là một loại phương pháp vận dụng, cũng như cảm ngộ quy luật đồng dạng, vận dụng phương pháp khác nhau thì sức chiến đấu có lẽ cũng khác nhau rất nhiều. Cảm ngộ quy luật là nội công, bí pháp chiến đấu là kỹ xảo như kiếm thuật, đao thuật. Đương nhiên đây là một ví dụ. Bí pháp chiến đấu của kim giác cự thú là tê thiên nhất trọng. Bí pháp chiến đấu của phân thân ma sát tộc là ưu ảnh bí điển. Bí pháp chiến đấu của bản tôn người địa cầu là diễn thần binh. Khi mà diễn thần binh tương lai dần dần không đủ dùng, ta sẽ sử dụng diễn thần tam thập lục trọng. Hơn nữa tự nghĩ ra một bí pháp chiến đấu thích hợp hơn nữa. Về phần những thứ khác như thời không tùy bút, pho tượng thần thú vân vân đều là phụ trợ cho La Phong cảm ngộ quy luật. Đến cả bản tung thiên địa cũng có phụ trợ cường hóa sức mạnh thân thể. Cảm ngộ quy luật mới là căn bản, do đó tinh lực chủ yếu bỏ ra vào mặt này. Đợi khi cảm ngộ quy luật đạt đến nút thắt nhất định sẽ nghiên cứu bí pháp chiến đấu. Cứ làm như vậy đi. La Phong thầm nói. Hết tập 157 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.